Vô địch thiên hạ, chương 1365, ngươi là từ đâu mua được? Góc truyện audio.com, Chu Phong cung kính nói, là, thỉnh hai vị sư huynh chờ. Ta này liền đi thỉnh Hoàng Tiểu Long, vẻ mặt sợ hãi hình dạng, xoay người nháy mắt, vẻ mặt cười nhạt, Hoàng Tiểu Long, lần này, ta xem ngươi là không phải còn lớn lối như vậy. Hắn trực tiếp từ lầu các chi thượng một phi mà hạ. Đi tới đường phố, sau đó hướng Hoàng Tiểu Long đã đi tới. Nội tâm đã không thể chờ đợi. Chu Phong thân sau, đi theo trưởng lão Lư Thái cùng Tôn Nghiêu. Lư Thái cùng Tôn Nghiêu hai người là Chu Phong tử chung. Trừ tu luyện ra, hầu như hình với bóng địa đi theo Chu Phong. Này có điểm tượng Hoàng Tiểu Long cùng Kim Giác Tiểu Nghiêu. Viễn sứ, Hoàng Tiểu Long vừa đi, vừa hướng bản thân xưng hô hành lễ chúng đệ tử khẽ gật đầu. Đột nhiên cảm ứng được đối diện có người nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt đảo qua, liền nhìn đến Chu Phong từ đường phố đối diện hướng mình đi tới. Hoàng Tiểu Long nhìn đến Chu Phong thân sau trưởng lão Tôn Nghiêu thời gian. Hai mắt lạnh lẽo, này Tôn Nghiêu, Hoàng Tiểu Long thế nhưng nhớ kỹ. Trước đây Giao Trì vừa bái nhập Thái Thượng trưởng lão Lý Triều Thăng môn hạ thời gian. Đi đón lấy nhiệm vụ. Này Tôn Nghiêu không biết cái đó thân phận. Khó xử qua Giao Trì. Đối Giao Trì lên qua xấu tâm tư. Trước đây, Lý Triều Thăng cũng đã có nói. Tôn Nghiêu là tổ thần tam giai hậu kỳ đỉnh phong. Thiên phú rất cao. Có khả năng trăm năm đột phá đến tổ thần tứ giai. Tấn thăng Thái Thượng trưởng lão. Ha ha, Hoàng sư đệ, nhiều năm không thấy a. Trước đây ngươi đi vực ngoại ác ma chiến trường tìm kiếm Lý Lộ. Không nghĩ tới chuyến đi này liền là hơn 20 năm. Chu Phong tới đến Hoàng Tiểu Long trước mặt. Đối Hoàng Tiểu Long tươi cười nói. Ta còn ngày đêm đọc Hoàng. Sư đệ, nghĩ tìm cơ hội cùng Hoàng sư đệ uống rượu tâm sự. Hoàng sư đệ hôm nay rốt cục trở về. Một bộ cùng Hoàng Tiểu Long cực kỳ rất quen hình dạng. Còn kém muốn ôm Hoàng Tiểu Long cao hứng chảy nước mắt. Hoàng Tiểu Long bất động thanh sắc. Đạm nhiên cười nói. Đúng không? Trái lại nhượng thiếu môn chủ quải niệm. Chu Phong ha ha mỉm cười. Nói rằng. Hoàng sư đệ là chúng ta vạn tượng tạo hóa môn công nhận siêu cấp thiên tài. Sau đó thành tựu khó tưởng tượng. Với lại chúng ta lại là đồng môn sư huynh đệ. Tình như thù túc. Quải niệm Hoàng sư đệ cũng là phải. Nếu Hoàng sư đệ hôm nay trở về. Kia hiện tại. Liền đi phủ đệ ta. Ta hai huynh đệ tốt uống ngon tửu tâm sự một phen. Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Sư phụ gọi ta trở về. Ta hiện tại muốn hồi tạo hóa thần quốc. Sở dĩ. Uống rượu tâm sự, liền ngày khác đi, vừa nghe Hoàng Tiểu Long vậy mà dám cự tuyệt Chu Phong mời. Tôn Nghiêu cười lạnh nói, Hoàng Tiểu Long, thiếu môn chủ tự mình mời ngươi. Ngươi vậy mà vung thiếu môn chủ thịnh tình, ngươi cũng quá không biết phân biệt một ít đi. Ngươi cho dù ỷ vào thân phận mình, vậy cũng muốn nhìn tại ai trước mặt, hư thiên ma ngục thú. Phượng Nhi chờ người hai mắt lạnh lẽo. Hoàng Tiểu Long đưa lên tay. Không giấu vết làm một cái thủ thế. Nhượng mọi người không cần xuất thủ. Lạnh lùng địa nhìn Tôn Nghiêu. Ngươi chính là Tôn Nghiêu. Ta và ngươi chủ nhân nói. Lúc nào đến phiên ngươi một con chó tại này loạn phể. Chủ nhân, cầu, Tôn Nghiêu gương mặt đó mập thịt đột nhiên run lên. Hai mắt hàn mang đại phóng. Ngươi tự tìm cái chết. Chu Phong lại là thân thủ cản lại. Mang Tôn Nghiêu ngăn hạ. Đối Hoàng Tiểu Long cười nói. Hoàng sư đệ. Ngươi hôm nay coi như là không có thời gian. Vậy cũng phải đi phủ đệ ta. Kỳ thực. Là có hai vị sư huynh muốn gặp ngươi. Nói đến này. Rất sợ Hoàng Tiểu Long không biết hai người thân phận. Lại nói. Hai vị từ tạo hóa môn tổng bộ qua đây sư huynh. Từ tạo hóa môn tổng bộ qua đây. Hoàng Tiểu Long cũng là kinh ngạc. Có chút bất ngờ. Hai người tới vạn tượng phân bộ làm cái gì? Hoàng Tiểu Long lắc đầu. Ngươi trở về nói cho hai vị sư huynh. Ngày khác, ta lại bồi bọn họ uống rượu. Chu Phong nhưng trong lòng thì mừng thầm. Hoàng Tiểu Long a Hoàng Tiểu Long. Ngươi quả nhiên là cự tuyệt. Hoàng sư đệ, không có ý tứ. Hai vị tổng bộ qua đây sư huynh nói. Ngươi nếu là dám cự tuyệt ra lệnh cho bọn họ. Vậy hãy để cho ngươi lăn đã qua thấy bọn họ. Chu Phong vẻ mặt khó xử địa hình dạng. Mở miệng nói. Sở dĩ. Hoàng sư đệ. Ngươi như thế làm. Nhượng ta thật khó khăn a. Ta xem ngươi còn là lăn đã qua thấy hai vị sư huynh đi. Hư thiên ma ngục thú. Phượng Nhi. Quỷ nhất chờ người hai mắt sát ý một thiểm. Ngay cả thần tượng tượng tuân cũng là hai mắt hàn mang. Lúc này. Tượng Tuân đã biến hóa bản thể, thành một chỉ vài thước cao bình thường voi. Nhượng chủ nhân ta lăn đã qua thấy bọn họ. Tượng Tuân cười lạnh nói. Đừng nói bọn họ, coi như là các ngươi tạo hóa môn tổng bộ cái gì thái thượng trưởng lão. Cái gì lão tổ, cũng không có tư cách này. Ngươi trở về nói cho bọn hắn biết, như bọn họ thật muốn gặp ta chủ nhân. Để cho bọn họ ngày mai lăn đến tạo hóa thần quốc tới. Hiện tại, chúng ta chủ nhân không có thời gian tiếp thấy bọn họ. Tượng Tuân trước đây thời kỳ toàn thịnh thực lực, cũng không so tạo hóa môn tổng bộ cái gì lão tổ yếu. Tại nó xem ra, tạo hóa môn tổng bộ lão tổ đích thật là không có tư cách. Chu Phong nghe, lại là sửng sốt, Lư Thái cùng Tôn Nghiêu hai người cũng là sửng sốt. Hoàng Tiểu Long bên người một đầu không biết từ kia tìm tới voi. Vậy mà nói, Nhượng Hách Phương cùng Trần Húc Quang hai người lăn đến tạo hóa thần quốc thấy Hoàng Tiểu Long. Với lại muốn ngày mai mới đi, Hoàng Tiểu Long hiện tại không có thời gian thấy bọn họ. Còn có, bọn họ tạo hóa môn tổng bộ thái thượng trưởng lão. Lão Tổ, cũng không có tư cách. Sửng sốt sau đó. Chu Phong đột nhiên cười lên, dường như nghe được cái gì buồn cười chi cực cười nhạo. Tiếng cười rất lớn, chỉ vào Tượng Tuân đảo. Hoàng sư đệ, ngươi là từ đâu mua được này đậu bức đồ đạc? Thế nào nghe nó khẩu khí? So ngươi còn muốn cuồng? Không, là so ngươi sư phụ bọn họ còn muốn cuồng. Hơn nữa còn là cuồng 10 lần, gấp 100 lần, liền Kim Mi. Huyết đao hai người đều không dám tùy tiện cầm tổng bộ thái thượng trưởng lão nói sự. Chớ nói chi là tổng bộ chúng lão tổ. Đậu bức đồ đạc, hư thiên ma ngục thú chờ người nghe Chu Phong nói thần tượng tượng tuân tiền bối là đậu bức đồ đạc. Đều ánh mắt thương hại nhìn Chu Phong. Quả nhiên, Chu Phong thanh âm vừa rơi xuống. Thần tượng tượng tuân đột nhiên nâng lên chân trước một cước đánh. Tượng đập con ruồi giống nhau, trực tiếp liền mang Chu Phong đánh bay. Chu Phong bay ngược, không biết đụng nát nhiều ít tường viện, bắn tới cực xa chỗ một tòa phủ đệ nội hồ nước nổi. Phác thông một tiếng, mất tung ảnh, thần tượng tượng tuân cũng không có vận dụng cái gì thần lực. Càng không có dùng cái gì tượng lực, chỉ là bình thường thân thể một chân, với lại dùng 1/1 triệu lực lượng. Mặc dù là như vậy, cũng không phải Chu Phong kia tiểu thân thể có thể thừa nhận được. Lư Thái cùng Tôn Nghiêu hai người chỉ cảm thấy hoa mắt. Liền thấy bọn họ tạo hóa môn thiếu chủ Chu Phong không thấy. Đợi bọn họ bừng tỉnh, nhìn đến bắn tiến cực xa chỗ phủ đệ hồ nước nội Chu Phong. Tùy theo kinh hãi, này, Chu Phong thế nhưng tổ thần tam giai hậu kỳ đỉnh phong cường giả. Vậy mà chịu không nổi Hoàng Tiểu Long bên người này đầu thoạt nhìn bình thường voi một cước. Này voi thật là Chu Phong miệng chung chỗ nói từ kia mua được đậu bức hàng. Nhưng mà lúc này, hai người bất chấp phỏng đoán, gấp hướng Chu Phong bay đi. Thiếu môn chủ, hai người gấp kêu to. Hư thiên ma ngục thú thấy thế. Nhấc chân cũng là một cước. Các người cũng cho ta cút đi. Một cước dứt khoát hướng hai người một phách mà đến. Lư Thái cùng Tôn Nghiêu hai người cảm ứng được thân sau lực lượng kinh khủng. Hoảng sợ quay đầu, liền thấy được một chân. Tiếp theo, hai người cũng như Chu Phong giống nhau. Hướng trước đảo bắn ra. Hai người đồng dạng bắn tới kia miệng hồ nước nổi. Hai cái quy quần đã đầy. Mọi người cũng đừng lại thân xin gia nhập. Chờ 3 tháng sau, tức Tết âm lịch trước. Thần kiến thăng cấp quần sau. Thông báo tiếp mọi người gia nhập đi. Cách chương.